Chương 2. Bên trong suy nghĩ của người mà bạn muốn thay đổi. Những người thao túng thường bị ám ảnh bởi những chiến thuật thuyết phục mà họ có thể làm theo. Những người tạo ảnh hưởng bị ám ảnh bởi sự hiểu biết về quá trình đưa ra quyết định của những người họ đang thuyết phục. Trong hơn 25 năm qua, tôi đã khảo sát rất nhiều đối tượng và những quyết định đặc biệt mà họ từng đưa ra. Và qua những cuộc khủng hoảng kinh tế, một vài cuộc chiến tranh và rất nhiều những thời khắc lịch sử, tôi đã học được một điều quan trọng. Con người luôn trải qua những bước đi có tính chất lặp đi lặp lại và dễ dự đoán trong việc thay đổi, bất chấp những chi tiết cụ thể về quyết định ấy. Hiểu được cách con người đưa ra quyết định sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi suy nghĩ và tạo ảnh hưởng tới hành vi của người khác. Cùng nhiều ý tưởng vĩ đại khác, việc tìm ra quá trình này dường như là một việc rất tình cờ. Chu kỳ quyết định. Tôi đã học được rất nhiều phương pháp bán hàng trong những năm qua. Khi còn làm việc ở New York Life, tôi học được câu chuyện về việc sống, chết và từ bỏ. Câu chuyện của người đàn ông thứ 100 và một vài câu chuyện ấn tượng khác. Khi làm ở Xerox, tôi học được phương pháp S-Spin. Selling là bán hàng. Strategic Selling, bán hàng có chiến lược. Và một vài quy trình ấn tượng khác. Chúng tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn các nhân viên bán hàng ở các đại lý ủy quyền của Xerox. Mọi việc đã có thể đơn giản nếu chúng tôi chỉ cần dạy cho họ quy trình mà đội ngũ kinh doanh của Xerox đang sử dụng. Nhưng có một vấn đề nhỏ, quy trình bán hàng mà chúng tôi sử dụng được đăng ký bản quyền để chỉ có thể dạy cho nhân viên của Xerox. Đại lý có thể được ủy quyền để bán các sản phẩm của Xerox, nhưng nhân viên họ không phải là nhân sự của Xerox. Không may thay, Xerox không có bất cứ một quy trình bán hàng riêng nào của hãng tại thời điểm đó. Họ từng có một chương trình riêng mang tên kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, nhưng Xerox đã bán chương trình này để có được một khoản lợi nhuận lớn. Vì vậy, vào năm 1986, do không có một quy trình bán hàng nào của hãng, chúng tôi bắt đầu xây dựng một chương trình bán hàng thật sự của mình. Chúng tôi muốn chương trình ngày càng tiến bộ nhất có thể và chúng tôi muốn thêm thắt tất cả các chiến thuật thuyết phục có thể nghĩ đến. Khi mọi thứ được rõ ràng, chúng tôi có một quy trình được lặp đi lặp lại và dễ dàng dự đoán để sử dụng cho việc giảng dạy về cách bán hàng. Nhưng bài tập này lại đưa ra một câu hỏi mới. Thế còn khách hàng thì sao? Liệu có một quá trình nào được lặp đi lặp lại và có thể đoán trước mà khách hàng sẽ trải qua khi đưa ra một quyết định về sự thay đổi? Khi chúng tôi bắt đầu tìm hiểu những cách mà khách hàng đưa ra quyết định, chúng tôi dần nhận ra các giai đoạn xác định và các điểm quyết định. Ngoài sự hấp dẫn ra, điều này còn mãi mãi thay đổi cách nhìn nhận của tôi về nghệ thuật gây ảnh hưởng. Ban đầu, nó được nhắc tới như một chu kỳ mua hàng. Nhưng càng làm việc nhiều cho công ty, tôi càng hiểu rằng phải có một cái tên mới cho quy trình này để nó mang tính phổ quát hơn. Với các khách hàng như cảnh sát, kỹ sư NASA, giáo viên, luật sư, bác sĩ và nhiều nghề khác, những người mà tôi làm việc cùng không có suy nghĩ rằng họ đang bán thứ gì cả. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng họ đang làm việc với những người gặp khó khăn trong việc đưa ra những quyết định nhất định. Họ đang làm việc với những cá nhân là minh chứng rõ ràng của chu kỳ quyết định. Càng nghiên cứu thêm về vế này của phương trình, những lợi ích càng trở nên rõ ràng hơn đối với tôi. Cho tới ngày hôm nay, một trong những câu hỏi ưa thích của tôi cho khán giả là: bạn có tin rằng khi phải đưa ra một quyết định, con người thường phải trải qua một quy trình lặp đi lặp lại và có thể đoán trước? Một điều khá thú vị là phản ứng của khán giả thường khá khác nhau. Tôi tiếp tục với câu hỏi sau. Hãy ngưng hoài nghi trong giây lát và cứ cho là tôi có thể chứng minh cho bạn chu kỳ này tồn tại. Nếu bạn đang giúp một người nào đó làm nên một thay đổi mà chính họ đang phải cố gắng thực hiện, liệu có ích không khi hiểu được quá trình quyết định mà họ đang phải trải qua? và liệu họ đang ở giai đoạn nào trong quy trình ấy. Tôi thường thấy một vài người gật đầu ở điểm này. Kiến thức này không chỉ là một hướng dẫn hiệu quả để giúp bạn làm việc với người khác. Nó còn giúp bạn tìm được những cách thức thích hợp để hỗ trợ những người đang phải đấu tranh với những quyết định. Phần còn lại thì bạn biết rồi đấy, bằng chứng đến từ hơn 50.000 người mà tôi đã đích thân thăm dò ý kiến trong hơn 25 năm qua về những quyết định mà họ phải đưa ra. Hiểu được điều này không những giúp bạn nhìn nhận mọi việc dưới quan điểm của người khác, nó còn mở ra một cánh cửa trong tâm trí của người mà bạn đang muốn thay đổi. Tôi không sao nói hết tầm quan trọng của việc tập trung nhìn mọi việc dưới quan điểm của người khác khi thay đổi tâm trí. Bạn không tin rằng một quá trình như vậy tồn tại ư? Hãy xem liệu chúng ta có thể chứng minh được việc đó bằng cách liên hệ với cuộc sống của chính bạn hay không. Hãy cân nhắc trước 6 giai đoạn mà tôi phát thảo dưới đây và xem liệu nó có là một quy trình mà bạn đã thực hiện đưa ra quyết định trọng đại gần đây không. Trong khi bạn đang theo dõi các ví dụ của bạn, tôi cũng sẽ theo dõi một ví dụ của riêng mình. Giai đoạn hài lòng. Kể cả trong một chu trình lặp lại, bao giờ cũng phải có bước khởi đầu, và giai đoạn hài lòng thể hiện điều đó. Trong giai đoạn này, cá nhân được thuyết phục rằng họ không có nhu cầu và không có vấn đề gì. Trong tâm trí họ, tất cả mọi việc đều hoàn hảo. Tôi hoàn toàn đồng tình rằng nhiều người trên thế giới này cảm thấy hạnh phúc và thấy rằng mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi chỉ không tin rằng phần lớn họ đang nói thật. Trước khi chúng ta cảm thấy khó chịu về điều đấy, hãy cân nhắc câu hỏi sau. Bao nhiêu phần trăm trong số chúng ta thật sự ở trong giai đoạn hài lòng bất chấp những biến cố trong cuộc sống? 50%? 40%? Hay 30%? Hãy để tôi tách biệt thực tế khỏi cảm xúc. Câu trả lời thật sự là đâu đó giữa 4,5 và 5%. Ngạc nhiên không? Đó là con số mà tôi có được sau nhiều thập kỷ nghiên cứu. Điều khiến tôi còn cảm thấy khó tin là con số này thực chất chỉ khoảng 2%. Tôi tin rằng gần như một nửa số người nói họ hạnh phúc 100% trong tình huống được đặt ra đều không nói dối. Họ chỉ là không nhận ra vấn đề. Bao nhiêu lần chúng ta nghe tin rằng một sản phẩm mà chúng ta cho là tốt, thật ra lại không tốt chút nào. Chúng ta không biết về một vấn đề nào đó không có nghĩa là vấn đề đó không tồn tại. Ngôi nhà đầu tiên. Bạn có nhớ ngôi nhà đầu tiên bạn mua? Tôi chắc chắn nhớ ngôi nhà đầu tiên của mình. Thời đó tôi vừa mới cưới vợ và chúng tôi quyết định đó là lúc rời ra khỏi căn hộ đang sống. Lúc ấy thị trường đang ưu ái người bán, với các dự án bất động sản đang phát triển nhanh. Chả có gì bất thường lúc ấy khi một ngôi nhà vừa được đăng bán và chỉ trong 24 tiếng đã nhận được 3 hay 4 thỏa thuận với giá bằng hoặc hơn giá đăng bán. Vợ chồng tôi đã không mua được một ngôi nhà mà cả hai rất thích vì đã quá chậm khi đưa ra hợp đồng. Vì vậy, ngay khi nghe tin một ngôi nhà vừa được đăng bán hôm sau, cả hai chúng tôi ngay lập tức đến đó vào tối hôm trước. Chúng tôi muốn hành động thật nhanh và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi thấy một ngôi nhà kiểu cabin core tuyệt đẹp ở Petendat, Maryland, và cả hai ngay lập tức thích nó. Vị trí gần như hoàn hảo. Chỉ một vài dãy nhà trong khu Capitol Beltway khiến khoảng cách của ngôi nhà này gần với tất cả mọi thứ. Chúng tôi đặc biệt thích vị trí ngõ cụt. Chú thích, ngõ cụt là đường cụt. Người Mỹ thích vị trí này vì không quá nhiều giao thông qua lại. Yên tĩnh của ngôi nhà này trong ngày đặc biệt ấy. Đó là ngôi nhà của chúng tôi, trong một khu yên tĩnh và cả hai đều thích nó. Có thể có rất nhiều vấn đề phải đối mặt trong tương lai, nhưng giai đoạn hài lòng giống như một tuần trăng mật mà người quyết định thường ở lại trong một thời gian ngắn. Tuần trăng mật thì không thể xảy ra mãi mãi, và không lâu sau đó, chúng ta nhận ra quyết định của mình có thể không thật sự hoàn hảo. Và đó là khi chúng ta có bước đi đầu tiên trong chu kỳ này. Giai đoạn thừa nhận. Và rồi những tiềm năng cho sự thay đổi xuất hiện. Giai đoạn thừa nhận thể hiện bước chuyển quan trọng nhất trong cách mà mọi người thường đưa ra quyết định. Và nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chu kỳ quyết định. Nó cũng là một trong những thành phần dễ hiểu nhầm nhất. Vấn đề nhỏ tại thiên đường. Trong khi gấp rút ký hợp đồng cho ngôi nhà, chúng tôi không nhận ra rằng chúng tôi đã xem ngôi nhà vào giờ cao điểm. Capitol Beltway, chú thích, đường vành đai bao quanh Washington DC, hết chú thích, đang kẹt cứng. Những gì chúng tôi nhanh chóng nhận ra ngay khi hợp đồng được chấp nhận là ngôi nhà này không chỉ gần Beltway, có vẻ như nó ngay ở trong Beltway, nhưng đây là nhà của chúng tôi, trong một ngõ cụt, thi thoảng yên tĩnh và chúng tôi yêu ngôi nhà của mình. Giai đoạn thừa nhận thể hiện sự phân đôi cơ bản trong tâm trí chúng ta. Trong giai đoạn này, chúng ta sẽ nhanh chóng chấp nhận rằng có những vấn đề có thể cần thay đổi. Không may thay, chúng ta đồng thời không muốn giải quyết vấn đề ấy tại thời điểm này. Nhiều người tôi từng làm việc cùng nói với tôi rằng đây chính là thời điểm trong chu kỳ quyết định mà những người họ cần tạo ảnh hưởng thường mắc kẹt. Dựa trên số liệu của tôi, họ hoàn toàn đúng. 79% số người tôi phỏng vấn nói rằng đây chính xác là thời điểm trong chu kỳ mà họ cho rằng vấn đề trở nên khó chịu. Đồng thời họ cũng nói, nhưng cũng không khó chịu lắm. Họ không thấy tính cấp bách của vấn đề, nên cũng không thật sự quan tâm đến việc thay đổi. Đôi khi tôi gọi giai đoạn này là giai đoạn than vãn. Nhiều người trong chúng ta không ngừng than vãn, nhưng không làm bất cứ điều gì để thay đổi điều đó. Tệ hơn nữa là phần lớn không chỉ bị kẹt lại ở giai đoạn thừa nhận, họ còn bị kẹt ở đó trong một thời gian dài. Vấn đề lớn hơn tại thiên đường. Nhiều năm trôi qua, cả hai chúng tôi đều háo hức trước sự ra đời của đứa con đầu lòng. Rồi đến đứa thứ hai, chúng tôi cũng phấn khích trước những cách được áp dụng để vô hiệu hóa tiếng ồn từ Beltway. Nhằm chống lại tiếng ồn liên tục từ bên ngoài, chúng tôi chọn cách đóng cửa sổ quanh năm, lắp trên ban công một trong những hệ thống loa ngoài đầu tiên của Post, thậm chí còn đầu tư mua một thiết bị mà tôi đặt tên là Soundalyzer. Đó là một thiết bị lọc tiếng ồn mà chúng tôi luôn bật trong phòng ngủ mỗi tối. Chúng tôi thích nó đến nỗi phải mua thêm một cái nữa, bởi ngôi nhà của chúng tôi nằm trong khu ngõ cụt, không mấy yên tĩnh, và chúng tôi phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Chúng ta không sửa chữa các vấn đề nhỏ, mà họ sửa chữa những cái lớn hơn. Có hai điều khiến cho con người rơi vào trạng thái tê liệt trong giai đoạn thừa nhận. Điều thứ nhất là việc nhận thức khuôn khổ của vấn đề. Bất chấp mọi vấn đề, nếu như người kia không nhìn nhận đó là một vấn đề lớn, họ sẽ không thấy cấp bách để xử lý nó. Người ta thường trì hoãn việc giải quyết những khó khăn mà họ gặp phải. Đó là bản chất con người và đó là thứ khiến chúng ta mắc kẹt tại giai đoạn thừa nhận trong thời gian dài. Khi vấn đề này trở nên lớn hơn, chúng ta bắt đầu tiến gần hơn tới thời điểm quyết định quan trọng. Khi vấn đề trở nên quá lớn, chúng ta đành phải băng qua một đường kẻ mang tính ẩn dụ trên bãi cát. Đường kẻ này thể hiện quyết định rằng chúng ta cần phải thay đổi. Lý do thứ hai khiến con người ở lại lâu hơn trong giai đoạn thừa nhận là vấn đề sẽ được đề cập vài lần trong quyển sách này, nỗi sợ phải thay đổi. Cuối cùng thì nỗi sợ hãi này thường sẽ là chướng ngại vật khiến những người thuyết phục cũng phải dè chừng. Nghe như chả công bằng chút nào và có vẻ không đúng, nhưng nỗi sợ này luôn tiềm ẩn bên trong tất cả chúng ta. Nỗi sợ phải thay đổi thường kinh khủng hơn cả nỗi đau trong hiện tại. 79% số người mà tôi khảo sát đại diện cho rất nhiều cơ hội, từ góc độ thay đổi, và tôi có thể đảm bảo với bạn là chúng ta sẽ tạo ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên, ngay lúc này, chúng ta hãy tiếp tục với họ về tình huống sẽ xảy ra khi không có ai giúp họ thay đổi lối nghĩ và ảnh hưởng tới hành vi của họ. Trong tình huống đó, chúng ta chỉ có một mình tiếp tục đấu tranh để rồi bị tê liệt trong giai đoạn này, khiến chúng ta cứ chờ đợi và chờ đợi đến khi một điều gì đó xảy ra. Đường kẻ trên bãi cát. Cách đây vài năm, vợ chồng tôi sở hữu một chiếc xe Mercury Marquis, một chiếc xe thú vị. Đó là một chiếc xe tốt, nhưng chúng tôi đã có được một thời gian dài rồi. Và trải qua nhiều năm tháng, chiếc xe này cũng có những thói quen thú vị của riêng nó. Nó tạo ra một tiếng ồn ở bánh xe sau, nhưng chúng tôi cũng quen dần với điều ấy. Ánh sáng của bảng điều khiển dường như tự biết suy nghĩ và sẽ tự bật tắt theo lịch trình của nó, nhưng chúng tôi cũng quen dần với điều ấy. Nó có một chút sức mẻ ở góc này, một tí rỉ sét ở góc kia, và tốc độ của nó cũng không như chúng tôi nghĩ, nhưng chúng tôi cũng quen dần với tất cả điều đó. Thật ra có rất nhiều vấn đề khó chịu với con ma xám này, tên mà chúng tôi đặt cho chiếc xe của mình, và mặc dù đã nhiều lần chúng tôi lẩm bẩm về việc bán nó đi, đó cũng chỉ là những phút nói chuyện vẩn vơ giữa hai chúng tôi. Và rồi một ngày nọ, chiếc ma xám khiến chúng tôi ngạc nhiên với một thói quen mới. Trong lúc chúng tôi đang lái xe tới nhà một người bạn ở một vùng quê yên tĩnh tại Maryland vào sáng sớm, chiếc còi xe bỗng tự hú lên ầm ĩ. Ngay khi chúng tôi vừa cắt cua qua dãy phố, tiếng còi đột ngột tắt. Chúng tôi đành tiếp tục đi trong xấu hổ. Qua một vài căn nhà nữa thì chúng tôi rẽ, tiếng còi lại đột nhiên vang lên như có suy nghĩ riêng. Chúng tôi phải rẽ thật nhanh và tiếp tục còi lại tắt. May mắn là chúng tôi phải rẽ thêm 3-4 lần nữa, và cứ mỗi lần rẽ thì còi lại kêu lên inh ỏi, báo hiệu cho tất cả những người trên phố về sự có mặt của chúng tôi. Cuối cùng là khi đến được nhà người bạn và tắt máy xe, chúng tôi nhận thấy hai việc cần phải làm. Thứ nhất, chúng tôi cần phải cắt dây điện nối với còi xe. Thứ hai, chúng tôi cần phải nói lời tạm biệt với chiếc ma xám. Chúng tôi đã bước qua đường kẻ trên cát, từ việc không thích điều gì đó đến việc quyết định phải làm gì với vấn đề đó, và chúng tôi đã thực hiện cam kết về việc phải thay đổi nó. Khi nói đến việc đưa ra quyết định, rõ ràng là chúng ta phải trải qua các giai đoạn lặp lại và dễ dự đoán. Tuy nhiên trong chu kỳ này, có một khoảnh khắc quan trọng mà nhiều người hay bỏ qua, nhưng lại đóng vai trò sống còn đối với những ai đang cố gắng để thay đổi suy nghĩ. Tôi gọi đó là đường kẻ trên bãi cát. Tôi không phải là một người hay chỉ trích, nhưng tôi là một người thực tế. Tôi biết hai điều này luôn đúng. Con người có bản chất là mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, để chung sống với những vấn đề hoàn toàn có thể sửa chữa được, nhưng lại không động đến. Chúng ta chờ đợi khi vấn đề nhỏ hóa ra to, và sự thay đổi thường đến quá muộn. Con người có bản chất là sợ sự thay đổi, và nỗi sợ ấy có thể trở nên mù quáng đến mức chúng ta không thể nhìn thấy kích thước và phạm vi của những vấn đề cho đến khi chuyện khó khăn, có khi là kinh khủng. Chúng ta chung sống với những vấn đề này, biện minh cho những vấn đề này, rên rỉ về những vấn đề này và cảm thấy phiền muộn về chúng. Thế nhưng chúng ta lại ngoảnh mặt đi, thậm chí phủ nhận sự tồn tại của vấn đề ấy. Để rồi, sẽ có chuyện xảy ra. Chuyện ấy có thể đơn giản như một lời nhận xét mà chúng ta nhận được một cách bất ngờ, hoặc có thể là một việc kinh khủng như bị sa thải. Nhưng một điều gì đó sẽ xảy ra. Khi điều đó xảy ra, thì chúng ta bước qua đường kẻ mà tôi đặt tên là sửa, không sửa, và đó là một đường kẻ bí ẩn trên bãi cát. Khi chúng ta bước qua đường kẻ ấy, chúng ta không phải đang thực hiện một giải pháp, mà chúng ta đang thực hiện sự thay đổi. Chúng ta có thể phàn nàn về công việc buồn tẻ trong nhiều năm. Chúng ta có thể vượt qua đường kẻ trên cát khi làm lại CV và bắt đầu xây dựng quan hệ. Chúng ta có thể phàn nàn về một mối quan hệ buồn tẻ trong nhiều năm. Chúng ta có thể bắt đầu vượt qua đường kẻ trên cát khi tìm kiếm một bác sĩ trị liệu và đặt lịch hẹn. Chúng ta có thể phàn nàn về một chiếc xe cũ đã chạy quá nhiều dặm. Chúng ta đã bắt đầu vượt qua đường kẻ trên cát khi dừng lại tại một đại lý bán xe. Cuộc đời chúng ta luôn có những khoảnh khắc quan trọng nhằm khởi nguồn cho sự thay đổi. Cá nhân tôi thà giúp được một người tránh được thảm họa hơn là khắc phục nó. Và đó là lý do đường kẻ trên bãi cát rất quan trọng đối với tôi. Liệu hiểu được đường kẻ này nhắc tôi rằng giúp đỡ người khác xác định được đường kẻ quan trọng thế nào? Không có gì lạ khi ta phải đấu tranh với sự thay đổi. Ai cũng phải trải qua thôi. Tuy nhiên, đối với nhiều người, việc bất thường là tự bản thân họ phải khắc phục những vấn đề này trước khi quá muộn. Giai đoạn tiêu chuẩn. Và rồi một việc gì đó đã xảy ra. Đôi khi đó có thể là chấn thương tâm lý, và đôi khi đó là sự kết hợp của nhiều vấn đề nhỏ hơn. Tuy nhiên, dù gì đi nữa, chúng ta là người đưa ra quyết định để thay đổi và bắt đầu tìm kiếm những giải pháp khác. Giọt nước làm tràn ly. Một ngày nọ, chúng tôi tổ chức bữa tiệc vào một buổi tối mùa hè đẹp trời. Cửa sổ được đóng lại, dàn loa được bật lên, và chiếc máy Sound the Laser đang hoạt động. Sau bữa tối hôm đó, khi chúng tôi nghe thấy một vị khách hỏi, tiếng gì mà ầm ĩ vậy? Đến lần thứ ba, tôi và vợ quay sang nhìn nhau và cùng đưa ra một quyết định. Chúng tôi chưa rao bán nhà ngay buổi sáng hôm sau, lẫn liên lạc với người môi giới nhà đất vội. Thế nhưng lúc đó, chúng tôi đã bước tới thời khắc quyết định quan trọng. Chúng tôi đã quyết định phải thay đổi. Đó là ngôi nhà của chúng tôi, nhưng nó lại nằm tại một khu ngõ cụt quá ồn ào với tiếng xe cộ qua lại. Và chúng tôi đã quá mệt mỏi với điều này. Đó có thể là một chuyến kayak tồi tệ, khiến một người hút thuốc lá bị hụt hơi và mệt mỏi. Hoặc nó chỉ đơn giản như chứng kiến trước sự bất hạnh của người khác. Khi vấn đề ngày càng lớn, chúng ta tìm kiếm những giải pháp thay thế. Tiếc thay, những phát hiện này thường đến quá muộn. Khi tôi còn bán bảo hiểm cho New York Life, có một điều mà những người quản lý không thấy là việc các nhân viên ngồi bên chiếc điện thoại và chờ đợi nó đổ chuông. Không một ai lại đi ngồi yên và gọi cho nhân viên bảo hiểm, trừ khi có chuyện xấu xảy ra, và thường là rất xấu. Có những trường hợp hiếm hoi khi tôi nhận được một cuộc gọi từ khách hàng tìm mua bảo hiểm. Cuộc giao tiếp thật sự sẽ diễn ra như sau. Xin chào, tôi đang tìm mua bảo hiểm. Thật tuyệt, vậy bác sĩ của anh bảo sao? Xin lỗi, anh nói sao ạ? Hôm nay, lúc anh đến gặp bác sĩ thì ông ấy nói với anh những gì? À vâng, ông ấy nói huyết áp của tôi tăng cao. Vấn đề của chúng ta đôi lúc che khuất đi những gì chúng ta cần. Tôi không phải là một thiên tài hay một thầy bói. Tôi chỉ hiểu bản chất con người. Trong giai đoạn của việc đưa ra quyết định này, chúng ta thường trải qua những cuộc khủng hoảng tâm lý và đang tìm cách để sửa chữa điều phiền muộn ấy. Bài học quan trọng nhất của quá trình này nằm ngay tại đây. Điều này đã được chứng minh kỹ rằng vấn đề chúng ta định hình những gì chúng ta cần. Hãy cân nhắc trước một số quyết định bạn đã làm trong quá khứ. Ngôi nhà mà bạn mua vài năm trước đáng lẽ phải có hàng rào xung quanh sân. Tôi tự nhủ, không biết đã bao nhiêu lần chú chó của bạn bị sổng mất vì mảnh sân trước đó không có hàng rào. Công việc mà bạn chọn một vài năm trước đáng lẽ phải nằm trong vòng 10 dặm, khoảng 16 cây số từ nhà bạn. Tôi tự nhủ, không biết bạn đã phải ngồi đợi cảnh tắc nghẽn giao thông trong bao lâu khi phải đi làm xa như vậy. Chiếc xe bạn mua vài năm trước đáng lẽ phải có gắn thiết bị Bluetooth. Tôi tự nhủ, không biết bạn đã tiến sát chiếc xe đằng trước tới mức nào trong lúc cố bấm điện thoại. Nhân viên mà bạn tuyển dụng vài năm trước đáng lẽ phải có một hồ sơ về lòng trung thành và hợp tác. Tôi tự nhủ, không biết sự thiếu tin tưởng và trung thành của nhân viên cũ đã gây ảnh hưởng đến công ty như thế nào. Vấn đề hình thành nên nhu cầu. Không, chúng tôi đã không vội tìm đến người môi giới ngay sau khi bữa tiệc đầy tai tiếng ấy. Chúng tôi đợi khoảng một tuần. Thị trường đã chuyển sang ưu ái cho những người mua, đồng nghĩa những căn nhà chúng tôi muốn mua trở nên đa dạng hơn. Lớn, nhỏ, đơn giản, cầu kỳ. Thế nhưng chúng tôi chỉ cố định một tiêu chuẩn, một vị trí yên tĩnh. Quyết định này đã dẫn chúng tôi đến vị trí yên tĩnh nhất của khu đô thị tại Washington, khu Red Falls, tại tiểu bang Virginia, với một thành phố bị ràng buộc bởi luật quy hoạch hai mẫu. Chú thích, một đạo luật đất đai của Mỹ yêu cầu tối thiểu 2 mẫu hay 0,8 hecta đất để xây một ngôi nhà. Hết chú thích. Và chỉ cho phép một đường xe hai làn chạy qua. Chúng tôi đã tìm được một thị trấn yên tĩnh cho riêng mình. Đây không hề là một trường hợp ngẫu nhiên. Đây sẽ là nơi ở mới của chúng tôi. Có thể nằm trong một ngõ cụt, nhưng sẽ không có tiếng ồn xe cộ, và chúng tôi rất phấn khởi về điều ấy. Không, nhu cầu và động lực khiến chúng ta tìm kiếm sự thay đổi không tự xuất hiện. Ngay bây giờ, khi đã hiểu rõ hơn không chỉ về cái chúng ta cần, mà còn làm thế nào các vấn đề ấy trở thành nhu cầu, chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn điều tra. Bây giờ chúng ta đi tìm ra giải pháp. Giờ đây được chuẩn bị với danh sách các tiêu chuẩn, việc tìm kiếm giải pháp bắt đầu. Giai đoạn điều tra có thể liên quan đến việc phải tìm kiếm một kết quả tương tự bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, nếu bạn đang lựa chọn một chiếc xe, bạn có thể quyết định mua một chiếc Ford Taurus. Nửa sau của quyết định sẽ là nơi để mua nó. Rất có thể là bạn sẽ ghé một vài đại lý để tìm kiếm chiếc xe Ford mà bạn hằng mơ ước. Cuộc tìm kiếm sự yên tĩnh. Cả hai chúng tôi đã quyết định sẵn về một vị trí yên tĩnh cho ngôi nhà này, đến mức chúng tôi phải thử một bài kiểm tra âm thanh cho từng ngôi nhà chúng tôi đến xem. Chúng tôi không bao giờ đi xem nhà trong giờ cao điểm, và một khi đã tới đó, chúng tôi sẽ kéo cửa sổ xe xuống và tắt máy, và chúng tôi chỉ cần nghe tiếng gì giống như tiếng xe đang chạy qua, sẽ là xác định không bước vào nhà đó. Bất kỳ tiếng ồn nào cũng trở thành yếu tố để chúng tôi không mua ngôi nhà ấy. Dù gì đây cũng sẽ là ngôi nhà mới của chúng tôi, có thể nằm trong một ngõ cụt, nhưng sẽ không có tiếng ồn giao thông, và chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp. Tôi đã theo dõi và nghiên cứu một số quyết định của những người tự hào nói với chúng tôi. Tôi mua chiếc xe hay ngôi nhà đầu tiên tôi thấy đấy. Tôi tin sự quả quyết ấy của họ, nhưng đồng thời cũng nghi ngờ tính logic của nó. Vì đã học được bài học của riêng mình, đây sẽ không phải là điều tôi đem đi khoe khoang. Kể cả khi lựa chọn đầu tiên là sự lựa chọn tốt nhất, nếu chúng ta càng chú tâm vào giai đoạn điều tra, chúng ta sẽ ít hối hận về sau. Sau khi đã hoàn tất việc so sánh và mua sắm, chúng ta hoàn thành bài tập về nhà. Sau cùng, chúng ta cũng gần như sẵn sàng để thực hiện quyết định cuối cùng. Giai đoạn lựa chọn. Và giờ, điều cuối cùng bạn cần làm là bắt đầu thực hiện. Như hệ quả tất yếu của một quá trình chậm rãi, đôi khi đầy đau đớn để đến được lúc này, sẽ chả có gì lạ nếu bạn cảm thấy hưng phấn và bắt đầu hành động ngay để thay đổi. Khi thực hiện nghiên cứu, cách mọi người đưa ra lựa chọn, bạn sẽ nhận thấy quyết định cuối cùng của họ thường là quyết định đơn giản nhất. Họ thường cảm thấy khá nhẹ nhõm ngay khi đưa ra quyết định cuối cùng ấy. Bóp cò. Sau vài tháng nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng tôi đã thống nhất và lựa chọn ngôi nhà mới. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm được một ngôi nhà trong một khu ngõ cụt đã được kiểm tra tiếng ồn một cách kỹ lưỡng, và chúng tôi vô cùng thích nó. Thực sự không có gì nhiều để nói về giai đoạn lựa chọn. Nó chỉ đơn giản là bước cơ bản và nhanh nhất trong chu kỳ. Tiếc thay, bạn chớ nên coi thường, vì có khả năng bạn sẽ không ở trong giai đoạn này lâu dài. Thường thì chỉ trong vài tháng, chúng ta sẽ tiếp tục bước đi. Giai đoạn cân nhắc lại. Và bây giờ chúng ta hướng tới giai đoạn cân nhắc lại. Thỉnh thoảng sẽ được nhắc lại như giai đoạn hối hận của người mua. Giai đoạn này không thể tránh khỏi. Câu hỏi thật sự không phải là liệu chúng ta có đi qua giai đoạn này hay không, mà là khi nào. Mức độ nghiêm trọng của giai đoạn cân nhắc lại thường tỷ lệ thuận với những gì bạn đã thực hiện cho giải pháp ấy. Sau một khoảng thời gian hối hận, chúng ta lại tiếp tục cuốn theo chu kỳ, hạ cánh tại giai đoạn hài lòng, và quy trình lại diễn ra nối tiếp. Sự hối hận của người mua. Mua nhà là một vấn đề lớn, và tôi sẽ không nói với bạn rằng tôi không mảy may nghĩ lại về quyết định ấy khi lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ từ chiếc máy bơm. Nhưng đó là ngôi nhà của chúng tôi, trong một khu ngõ cụt đã được kiểm tra tiếng ồn một cách kỹ lưỡng, và chúng tôi rất yêu quý nơi này. Với một vài biến thể, quá trình lặp lại và dễ dự đoán này thường giống nhau từ quyết định này tới quyết định khác, tình huống này tới tình huống khác và ngành này đến ngành khác. Do đó, sự thành công không chỉ được xác định bởi khả năng áp dụng một loạt các chiến thuật để thay đổi suy nghĩ và ảnh hưởng đến hành vi. Trên thực tế, thành công được thể hiện ở khả năng thấu hiểu một người đang ở đâu trong chu kỳ quyết định của anh ấy hoặc cô ấy. Từ đấy, để vạch ra được những chiến thuật đúng đắn và cần thiết để tác động đến sự thay đổi. Tất nhiên, đây là một quá trình dễ biến chuyển, và điều quan trọng cần phải nhớ là quá trình này không kết thúc ở đây. Quá trình được tiếp tục. Đã 20 năm, kể từ ngày chúng tôi chuyển về ngôi nhà ở Red Falls, Virginia, chúng tôi đã nuôi dạy 3 đứa trẻ tuyệt vời trong một ngôi nhà yên tĩnh, nằm ở khu ngõ cụt. Và chúng tôi yêu quý ngôi nhà của mình. Đây cũng là lúc chúng tôi bắt đầu tiến tới giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, khi thấy ngôi nhà như một chiếc tổ trống rỗng, báo hiệu cho bước dịch chuyển mới. Ngôi nhà yên tĩnh của chúng tôi nằm trong một khu nông thôn khá hẻo lánh. Tất nhiên, để có một vị trí yên tĩnh như thế, bạn phải hy sinh rất nhiều thứ khác. Một khu nông thôn hẻo lánh đồng nghĩa sẽ có rất ít phương tiện công cộng, và sẽ phải lái xe rất xa để đến những nơi cung cấp các dịch vụ cơ bản. Điều đó cũng đi kèm với việc mất điện thường xuyên do cây cối bị đổ trong một trận bão không quá lớn. Vì vậy, ngôi nhà tiếp theo của chúng tôi có thể sẽ ở trong thành phố, nơi bạn có thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, thức dậy và đi bộ ra quán cà phê. Có khả năng ngôi nhà của chúng tôi cũng sẽ có một máy phát điện tốt nữa. Và tôi chắc rằng nó sẽ là một ngôi nhà đẹp, có thể ở trong một khu ngõ cụt, và tôi hoàn toàn chắc rằng chúng tôi sẽ yêu quý ngôi nhà của mình. Trong hơn 20 năm qua, tôi đã khảo sát lên tới hơn 100.000 người, trải qua những quãng thời gian tốt và xấu, nền kinh tế mạnh và yếu, với những giải pháp hữu hình và vô hình. Những con số này không chênh lệch nhiều hơn 2%. Có 3 số liệu được thấy rất rõ trong biểu đồ này. 5% hài lòng, 79% thừa nhận, 10% tiêu chuẩn và điều tra, 4% cân nhắc lại và 2% lựa chọn. 1. 79% số người được hỏi khi không bị áp lực phải xem xét một giải pháp. Đó là gần 8 trong số 10 người thừa nhận rằng họ nhận thức được vấn đề. Thật không may, những người này cũng sẽ thừa nhận họ chưa muốn phải khắc phục vấn đề này vào lúc này. 2. 10% số người được hỏi đang xem xét các lựa chọn để thay thế cho vấn đề hiện tại của họ và có thể tiếp nhận một giải pháp nếu được gợi ý. 3. 5% số người được hỏi hoàn toàn hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Nếu bạn cảm thấy khó chấp nhận số liệu này và cho rằng nó thấp đến khó tin, tôi mong bạn hãy ngưng hoài nghi trong một chương, và tôi sẵn sàng nói với bạn chính xác tại sao rất nhiều người phủ nhận họ có vấn đề. Có lý do để gọi đây là chu kỳ quyết định. Chu kỳ là một dòng chảy liên tục. Hiểu được chu kỳ thay đổi này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng quan trọng để học cách thay đổi suy nghĩ. Vì hiểu được phần này của quá trình sẽ cho bạn những logic để bước tiếp trong công cuộc tạo ảnh hưởng đến hành vi người khác. Điều này cũng khiến tôi nhớ lại một câu hỏi quan trọng mà bạn sẽ thấy lặp lại liên tục trong các phần tiếp theo. Đó là câu hỏi mà bạn phải tự hỏi trước khi thực hiện một bước đi chiến lược. Người này đang ở đâu trong chu kỳ quyết định? Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.